Đại kiếp chủ, chương 145, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế mà thật cứ thế mà đi, không nghĩ tới Phương Nguyên thế mà thật sẽ trong cơn tức giận rời đi, mấy đại tiên môn chân truyền cũng qua nửa ngày mới phản ứng lại. Phản ứng đầu tiên đều có chút tức giận, về sau, lại là càng nghĩ càng thấy đến buồn cười đứng lên. Bọn hắn không biết Phương Nguyên vì sao rời đi, nhìn tựa như là chịu không được đám người chê cười cùng vắng vẻ trong cơn tức giận liền đi thế nhưng là liền dưới mắt trong sân này cục diện kỳ thật vô luận đổi ai đến, đều biết một cái chịu nhục đạo lý, đây cũng là bọn hắn thân là tiên môn chân truyền tất tu công khóa một trong. Chỉ là xem ra vị này Thanh Dương Tông chân truyền tựa hồ chưa từng học qua bài học này, nói vung tay liền vung tay. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là Thanh Dương Tông sự tình, dù sao nóng này không phải bọn hắn. Ha ha, cái gì trẻ tuổi bối phận thiên kiêu số một đệ tử, không gì hơn cái này. Hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi tốt, chuyện này hắn đều không nóng nảy, chẳng lẽ lại hay là chúng ta sốt ruột. Không sai, Thanh Dương Tông đệ tử đều không đem đồng môn tính mệnh để ở trong lòng, chúng ta liền không cứu viện, ai có thể trách đến trên đầu chúng ta. Chấm, mấy vị chân truyền cười nói, liền muốn hẹn nhau đi uống rượu, không ngừng thúc giục tiểu viên sư huynh đem bách hoa nhưỡng lấy ra. Tiểu viên sư huynh bồi tiếp mấy vị sư huynh đi nghỉ ngơi, ta lại đi xem một chút vị kia người lòng dạ hẹp hòi. Liền ngay cả Lữ Tâm Giao, lúc này cũng là mặt cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Ha ha, Tâm Giao sư muội bị liên lụy, người kiểu này, ta thực sự không muốn cùng hắn giao thiệp. Tâm Giao sư muội, hắn như có thể hảo hảo nói lời xin lỗi, chúng ta cũng không phải không thể tha thứ, nhưng hắn như còn như vậy, coi như xong đi. Mấy vị kia chân truyền cười lớn, tự do tiểu viên sư huynh dẫn đi uống rượu. Tiểu viên sư huynh trước khi đi thời điểm, hướng Lữ Tâm Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lữ Tâm Giao cũng bất đắc dĩ hít một tiếng, khoát tay áo. Gặp những người kia đi, Lữ Tâm Giao vội vàng đi xuống núi đến, đi tới chính mình trong cung chướng lúc liền gặp Phương Nguyên ngồi một mình ở màn bên trong, không nói một lời, mà vị kia Thanh Dương Tông họ Lạc nữ đệ tử thì chẳng biết đi đâu, trong màn chướng chỉ có hắn một người. Nghe được Lữ Tâm Giao tiến đến, Phương Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh ngồi, giống như là không nhìn thấy nàng. Phương Nguyên sư huynh, người cái này cảm thấy mình bị ủy khuất rồi hả? Lữ Tâm Giao nhìn xem Phương Nguyên, sau nửa ngày, nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng. Phương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, khe khẽ lắc đầu, nói. Đương nhiên không có, Lữ Tâm Giao lập tức cười lạnh một tiếng, nói. Không có, nàng giơ lên cái cằm, ánh mắt giống như là 10 phần thất vọng đồng dạng nhìn xem Phương Nguyên, tựa hồ đang chờ lấy Phương Nguyên nói cái gì. Nàng đợi một hồi, lại là rốt cục từ bỏ. Phương Nguyên không hề giống là có muốn nói chuyện ý tứ, tựa hồ có thể vĩnh viễn như vậy trầm mặc xuống dưới. Nhưng nàng lại trầm mặc không nổi nữa, nhìn xem Phương Nguyên, khóe miệng của nàng bỗng nhiên lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Vẻ mặt này, nàng tại rất nhiều mặt người trước đều hiện ra qua, vô luận là Kỳ Khiếu Phong hay là Chu Thanh Việt, thậm chí là Tiên Tử Đường những cái kia đám tiểu thiên kiêu, duy chỉ ở trước mặt Phương Nguyên không có, chỉ là bây giờ, rốt cục vẫn là lộ ra, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên sư huynh, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, nam nhi trượng phu co được giãn được mới là hào kiệt, chịu nhục phương xưng anh hùng, như ngươi như vậy, rõ ràng là tới cầu người, lại nửa điểm ủy khuất cũng chịu không nổi, thì như thế nào có thể trông cậy vào tương lai ngươi làm thành việc đại sự gì đâu. Phương Nguyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau nửa ngày, nhẹ nhàng cười nói. Ta hiện tại cũng không phải đang làm cái gì đại sự a, chỉ là dựa vào tiên môn quy củ đi cầu viện binh thôi, ngũ đại tiên môn không phải đồng khí liên chi a, cầu viện làm sao có thể xem như đại sự. Nhưng đối với ngươi mà nói, dưới mắt trận này cầu viện chính là đại sự. Lữ Tâm Giao cười lạnh nói, nếu ngươi thực tình muốn cứu Thanh Dương Tông đồng môn, đừng nói khuất lấy, chính là quỳ thì như thế nào? Phương Nguyên giật mình, cười nói, đứng thật tốt, sao có thể nói quỳ liền quỳ đâu? Ngươi, Lữ Tâm Giao nhất thời chán nản, nhìn qua Phương Nguyên trong ánh mắt đã nhiều một vòng vẻ khinh miệt, nhưng Phương Nguyên không có ngẩng đầu, nàng cái này thần sắc cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng ngược lại nhẹ nhàng thở dài, thanh âm chậm lại xuống tới. Thôi thôi, nhiều năm như vậy không gặp ngươi hay là bực này quật cường tính tình, ta cũng không muốn nhiều lời ngươi, chỉ ngươi nếu là một mực dạng này mang xuống, Thanh Dương Tông đồng môn chẳng lẽ liền không để ý mặc kệ. Người ta là 10 năm đồng môn, ta cũng thực sự không nhìn nổi ngươi bộ dáng như vậy, hay là ta giúp ngươi ra cái chủ ý đi. Phương Nguyên nghe, ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn nàng. Ý định gì? Lữ Tâm Giao nhẹ giọng cười nói. bây giờ tứ đại tiên môn ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không muốn trước xuất binh, cũng ai cũng không muốn ăn chút gì thua thiệt, chính là bởi vì đều có tâm tư này, cho nên mới càng tranh càng loạn, càng tranh càng không có kết quả, bất quá tương ứng, nếu như có một phương tiên môn bỗng nhiên lui lại một bước dài, muốn cầu hạ xuống thấp nhất nói, cái kia mặt khác mấy đại tiên môn cũng liền không tốt lại tranh quá độc ác. Nói đến chỗ này, nàng nhìn xem Phương Nguyên, nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Dù sao, các đại tiên môn vẫn là phải mặt, đây là lại muốn làm cái quỷ gì? Phương Nguyên trong lòng có chút hồ nghi, nhưng hơi chần chờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lời này cũng có chút đạo lý. Xác thực nếu như tại tứ đại tiên môn đều liều mạng muốn từ Thanh Dương Tông nơi này vớt chỗ tốt kiếm cơ trì hoãn xuất binh thời điểm, đột nhiên có một cái tiên môn từ bỏ tất cả chỗ tốt, đại nghĩa lẫm nhiên làm ra làm gương mẫu, cái kia những tiên môn khác liền cũng không dám quá mức. Bởi vì nếu là dạng này, tương lai truyền ra ngoài, thanh danh thực sự thật khó nghe. Lữ Tâm Giao cười cười, nói. Ta cùng tiểu viên sư huynh cùng một chỗ tu hành, giao tình không cạn, hắn hay là nghe ta thuyết phục ta ngược lại thật ra có thể đối với chuyện này khuyên hắn một chút, nếu như hắn đồng ý, Phương Nguyên sư huynh nhất định áp lực giảm nhiều, việc này liền trở thành hơn phân nửa. Phương Nguyên trong lòng nghi ngờ hơn, qua nửa ngày, mới cười nói. Cái kia lữ sư muội liền thử một chút đi, nếu là thành, ngược lại là chuyện tốt. Còn chưa nhất định đâu, ta cũng chỉ có thể tận ta lực khuyên hắn một chút, cụ thể còn phải xem các ngươi hai cái nói thế nào. Lữ Tâm Giao nở nụ cười, khoát khoát tay, nói. Ngươi lại ngồi tạm, ta đi gọi hắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, lách mình rời đi cung chướng, mà Phương Nguyên thì là ngồi ở trong cung chướng chờ lấy, khe khẽ thở dài. Quần ma loạn vũ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được a. Hắn cười khổ, kỳ thật hắn cũng không phải là phi thường tin được Lữ Tâm Giao, ngược lại là có chút hiếu kỳ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Trong lòng qua mấy cái suy nghĩ, hắn theo bản năng nhìn chung quanh một chút nhưng không thấy Lạc Phi Linh bóng dáng, cũng không biết nha đầu điên này lại chạy đi nơi nào, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, mặc dù mình phiền chán những này, nhưng Thanh Dương Tông mấy trăm đệ tử tính mệnh đều tại trên lưng mình, cái kia nha đầu điên là dựa vào không được, vậy trừ mình cùng những người này quần nhau, lại còn có cái gì biện pháp đâu. Phương Nguyên sư huynh thật bản lãnh, thuyết phục Tâm Giao sư muội tới tìm ta, ta chính là muốn không đáp ứng cũng không được. Chẳng biết lúc nào, cung chướng bên ngoài, một bóng người xuất hiện ở Phương Nguyên trước mặt, chính là cái kia Bách Hoa Cốc tiểu viên sư huynh. Hắn mặt mỉm cười, vươn người nhập sổ cười nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta cũng liền không vòng vo, kỳ thật ta cũng không thích những này loạn thất bát tao tranh chấp, trong mắt của ta tài nguyên đủ loại đều không có chỗ ích lợi gì, dù sao ta chỉ cần hảo hảo tu hành tiên môn liền sẽ không ngắn ta thiếu hụt, mà Thanh Dương Tông chính là cho Bách Hoa Cốc tài nguyên lại nhiều, đó cũng là không làm chuyện của ta. Phương Nguyên cũng không nghĩ tới hắn biết cái này giống như sảng khoái, nao nao đằng sau thấp giọng nói. Cái kia viên sư huynh ngươi, cái này tiểu viên sư huynh cười một tiếng, nói. Lát nữa tại cùng bọn hắn thương nghị thời điểm, ta Bách Hoa Cốc có thể cái thứ nhất đứng ra, nói chỉ lấy Thanh Dương Tông một thành tài nguyên, coi như là cho ta Bách Hoa Cốc đệ tử bồi thường, ngoài ra không mảy may lấy, mà lại cùng là người trong tu hành, Thanh Dương Tông đệ tử tính mệnh mảy may không thể bị dở dang, ta Bách Hoa Cốc đệ tử trong vòng 3 ngày, liền tất nhiên sẽ tập kết xuất binh. Sẽ có chuyện tốt bực này. Phương Nguyên nghe lời ấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng vẫn là khách khí nói. Nếu thật như vậy, thật sự là vô cùng cảm kích. Ha ha, người trước chớ vội cảm ơn ta. Cái kia tiểu viên sư huynh nghe vậy lại cười đứng lên, nói. Ta mặc dù có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện của mình. Phương Nguyên lập tức tới điểm tinh thần, nghĩ thầm rốt cục đến chính đề. Bất quá nghĩ như vậy lúc sắc mặt hay là lộ ra rất bình tĩnh, chăm chú nhìn cái kia tiểu viên sư huynh. Cái kia tiểu viên sư huynh cũng chính nhìn xem hắn qua nửa ngày, mới lo lắng nói. Phương Nguyên sư huynh, lúc trước ta gặp ngươi độc thân trượng kiếm từ ma vật triều cường bên trong sát tướng đi ra, nói thật ta cảm thấy ngươi bản lĩnh xác thực không yếu, nhưng cũng không phục lắm ngươi, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một phen, nhìn xem đến tột cùng là ngươi vị này tiên bảng đứng đầu bảng có bản lĩnh, hay là ta cái này tiên bảng đứng đầu bảng danh phó kỳ danh. Phương Nguyên nghe lời này, lại lập tức nhớ tới hắn tại bắt đầu thấy chính mình thời điểm buộc chính mình đấu pháp sự tình đến, trầm mặc sau nửa ngày, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, tại chuyện này kết thúc về sau, cùng ngươi thỏa thích một trận chiến. Thỏa thích một trận chiến. Tốt, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiểu viên sư huynh đáp ứng xuống, hai đầu lông mày giống như thật có mấy phần hài lòng. Bất quá ngay cả nói vài tiếng. Tốt, đằng sau, hắn chợt lại có chút do dự, dừng lại một lúc sau, mới lại nói. Bất quá chỉ là như thế một trận chiến, còn chưa đủ tận hứng, ta còn có một phen yêu cầu quá đáng, ha ha, Phương Nguyên sư huynh, ta nghe nói ngươi tại Thanh Dương Tông tu luyện một đạo gãy mất ngàn năm truyền thừa gọi là huyền hoàng nhất khí quyết đúng không? Ta rất nghĩ đến giải một chút pháp quyết này uy lực. Phương Nguyên lông mày hơi nhíu lại, ta đánh với ngươi một trận lúc tự nhiên sẽ thi triển pháp này. Tiểu Viên sư huynh lắc đầu thản nhiên nói, không phải như vậy hiểu rõ ta hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều. Hắn ngừng lại một chút đằng sau, nói khẽ, tỷ như pháp quyết này hành công tâm pháp cùng Phương Nguyên sư huynh tu luyện tâm đắc. Bạch, Phương Nguyên sắc mặt từ từ thay đổi, sau nửa ngày, mới chậm chậm mở miệng. Nguyên lai ngươi là muốn huyền hoàng nhất khí quyết, Tiểu Viên sư huynh nhẹ nhàng cười nói. Phương Nguyên sư huynh làm gì sinh khí, người trong tu hành trao đổi tu luyện tâm đắc vốn chính là một kiện nhã sự, các ngươi Thanh Dương Tông ngàn năm trước đó, không phải cũng có một vị kiếm si cầm Thanh Dương Tông Tam Nguyên Ngự Kiếm Quyết đi đổi Huyền Kiếm Tông kiếm đạo bí pháp a, chúng ta bây giờ bất quá là bắt chước tiền nhân chuyện xưa mà thôi, ngươi cùng ta huyền hoàng nhất khí quyết ta cũng sẽ tặng ngươi một đạo liên hoa kiếm trận. Phương Nguyên trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được cái này Tiểu Viên sư huynh lượn quanh lớn như vậy một chỗ ngoặt nguyên lai là muốn huyền hoàng nhất khí quyết. Cái này lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra một chút tức giận. Vị này Tiểu Viên sư huynh là thế nào biết mình tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết cách chương?